Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 83 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Thầy Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 83. Phó Hàn Tranh đến gần, khom lưng hôn lên mặt mũm mĩm của con gái, sau đó lại bất ngờ không kịp đề phòng hôn lên môi của Vi Vi một cái. Sau khi hôn xong thì nhìn thấy cô Vi Vi sững sờ nhìn anh. Xin lỗi, thói quen không bỏ được. Nói xong lại hôn lên mặt con trai rồi trực tiếp ra cửa đi làm. Nguyên Mộng rất có hứng thú quan sát khuôn mặt đã đỏ hồng của cô Vi Vi. Không phải hôn một cái sao? Mặt em đỏ thành như vậy cơ. Em không có. Cô Vi Vi lại phủ nhận. Trên thực tế không chỉ có mặt, đến môi cũng có cảm giác nóng bỏng. Anh này, hôn chỗ nào hôn con gái thì cũng đủ rồi, tại sao còn hôn cô cơ chứ? Hôn chỗ nào không hôn lại còn trực tiếp hôn lên trên môi. Không có sao? Nguyên Mộng cười ra tiếng. Lần này thiếu hụt trí nhớ, thế nhưng hai người lại còn tình thú như lần yêu đương như vậy. Vào ban ngày, Điềm Điềm thật sự rất hoạt bát, đo ba lần nhiệt độ cũng không phát sốt, thế nhưng thời điểm trời tối lại bắt đầu sốt. Trên đường về, Phó Hàn Tranh nhận được điện thoại liền tăng tốc gấp gáp trở về. Vừa về đến nhà, thấy cô Vì Vì đang tự mình hạ sốt vật lý cho cô bé, nhưng Điềm Điềm vẫn sốt đến mức khuôn mặt đỏ hồng. Hay là đưa đến bệnh viện đi. Cô Vì Vì cũng gấp đến độ muốn khóc, không đành lòng nhìn đứa bé khó chịu như vậy. Phó Hàn Tranh sờ sờ cô bé. Em đã cho uống thuốc hạ sốt chưa? Vừa mới uống xong đấy. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh bình tĩnh tiếp nhận nước từ người giúp việc bưng tới, vừa đút cho cô bé lại vừa nói. Người tới hôm qua là chuyên gia khoa nhi số 1 của thủ đô, đến bệnh viện cũng sẽ xử lý như vậy. Hơn nữa, trẻ con sinh bệnh cũng là một loại phương thức để tự động tăng hệ thống miễn dịch của cơ thể. Bởi vì không đành lòng nhìn đứa trẻ bị bệnh khó chịu, cho nên cho cô bé truyền dịch trị liệu. Tuy rằng thời gian ngắn sẽ thấy hiệu quả, nhưng không hoàn thiện chức năng miễn dịch của cơ thể. Cô Vì Vì đau lòng nhìn Điềm Điềm khóc nháo vì phát sốt khó chịu trong ngực mình, bế cô bé đi qua đi lại, hy vọng cô bé có thể ngủ đủ giấc. Liên tiếp 3 buổi tối, bởi vì Điềm Điềm sinh bệnh, cô Vì Vì không thể không mang cô bé ngủ cùng Phó Hàn Tranh ở phòng ngủ chính. Thật vất vả, Điềm Điềm mới khỏi cảm mạo. Cô Vì Vì cho rằng mình có thể quay về phòng của Nguyên Mộng, kết quả Nguyên Mộng lại đóng gói đồ đạc của cô mang xuống dưới tầng. Đây là gia sản của em. Chị làm gì đấy? Cô Vì Vì nhìn đống đồ cô ấy bỏ vào phòng ngủ chính. Dọn chỗ cho em. Nguyên Mộng lại nói. Dọn cái gì mà dọn? Chị bảo buổi tối em ngủ ở chỗ nào? Cô Vì Vì lại tức giận nói. Nguyên Mộng so so tay. Ngủ trên giường của Phó Hàn Tranh nha. Bệnh cảm của Điềm Điềm khỏi, em không muốn ngủ chỗ này nữa. Cô Vì Vì lại nói. Hôm nay cô vô tình phát hiện Phó Hàn Tranh còn thừa dịp cô ngủ mà trộm hôn cô. Hơn nữa không chỉ hôn trộm một vài lần. Nhưng mà đêm nay sư phụ em trở lại, em muốn ngủ phòng chị. Em xác định muốn ngủ cùng sao? Nguyên Mộng lại nhướng mày. Cô Vì Vì ngẩn người, nửa tin nửa ngờ hỏi một câu. Thật sự trở về hôm nay sao? Lập tức phải đến sân bay đón rồi, cho nên tạm thời em vẫn không thể ở phòng chị được. Dù sao bọn chị đã lâu không gặp, em hiểu mà. Nguyên Mộng nói xong còn mờ ám chớp mắt với cô. Cô Vì Vì biểu môi, không cần nghĩ cũng biết buổi tối bọn họ sẽ trình diễn tiết mục giới hạn thiếu nhi. Quên đi, ngủ phòng ngủ chính liền ngủ phòng ngủ chính, dù sao cũng không phải là một buổi tối. Phó Hàn Tranh ngoài trừ thừa dịp cô ngủ để hôn trộm cô cũng không có hành động gì quá mức. Còn có, mặc kệ em muốn làm gì, ngày mai hẳn hỏi. Nguyên Mộng lại thông báo. Tại sao? Cô Vì Vì bất mãn, cô đợi nhiều ngày như vậy. Thật vất vả mới đợi được Nguyên Sóc trở lại, còn phải bắt cô đợi thêm cả một buổi tối. Làm ơn đi, bởi vì chuyện của em, vợ chồng bọn chị đã rất lâu không đoàn tụ. Nguyên Mộng lại nói, thật sự cô ấy nghĩ, trước khi Nguyên Sóc nói ra mọi chuyện, khẳng định sẽ cùng Phó Hàn Tranh thương lượng tất cả. Cho nên, mặc dù đêm nay đã trở lại, cũng không thể nào vừa vào cửa đã nói chuyện này với cô. Hơn nữa, trở về cũng đã là nửa đêm. Được, không quấy rầy hai người nữa. Cô Vì Vì bất đắc dĩ đồng ý, dù sao đợi nhiều ngày như vậy, không cần lắm một buổi tối này. Nguyên Mộng vỗ vỗ lên vai cô lên trên tầng, trong chốc lát Trên người đang mặc một cái váy ngắn, một tay còn cầm một cái váy khác đứng trên tầng hỏi. Chị mặc cái nào thì đẹp hơn đây? Cô Vì Vì lại nghiến răng. Hai người là vợ chồng già rồi, đón một chuyến thôi, có cần phải long trọng thế không? Ngày thường cô ấy là bộ dáng quỷ quái gì, Nguyên Sóc còn chắc chắn chưa thấy qua chắc. Quên đi, chị tự chọn, lời không hiểu sức quyến rũ của phụ nữ nhà em, hỏi cũng như không. Nguyên Mậu nói xong lại mang quần áo trở về phòng. Cô Vì Vì nghiến răng, chuyện tầm ở dưới tầng chơi với hai bánh bao nhỏ. Trước buổi tối, Phó Hàn Trành và Phó Thời Khâm tan làm trở về, Nguyên Mộng đã chuẩn bị đi ra cửa tới sân bay để đón Nguyên Sóc. Trên bàn cơm tối, cô Vì Vì có chút xấu hổ. Tối hôm nay, Nguyên Sóc sẽ trở về, có thể ngủ ở phòng Nguyên Mộng. Tôi có lẽ phải ngủ lại ở phòng ngủ chính. Khóe miệng của Phó Hàn Trành hiện lên ý cười, không thể nhận ra mà nói. Ừ, cô Vì Vì nghĩ nghĩ, tôi có thể ngủ dưới đất. Một miếng cơm của Phó Thời Khâm nghẹn, khó khăn mà nuốt xuống. Giường lớn như vậy, cần gì phải bày đặt thế? Nguyên Mộng thật sự là thần trợ công, lần này cho anh trai và chị dâu anh ta ngủ cùng phòng để bồi dưỡng tình cảm. Cô Vì Vì vùi đầu ăn cơm mà không lên tiếng, nhưng mà chờ khi cô tắm rửa cho Hủ Hủ và đêm xong, lại dỗ hai đứa bé đi ngủ, đến phòng ngủ chính lấy chăn nệm chuẩn bị trải trên đất thì phát hiện chăn nệm trên giường của Phó Hàn Trành đã đổi. Cô Vì Vì đến phòng khách, nhìn về phía người đang bàn bạc công việc với Phó Thời Khâm, rồi lại nói, tại sao chăn đệm ở trên giường lại đổi vậy, không phải hôm trước vừa đổi sao? Lúc em tắm cho Hủ Hủ, Điềm Điềm ngồi trên giường ngồi chờ một lát thì liền đã dầm. Phó Hàn Trành lại nói. Phó Thời Khâm bỗng nhiên quay đầu nhìn anh trai nhà mình, 10 phút trước rõ ràng anh ta nhìn thấy anh bưng ly nước hắt lên giường, rồi sau đó cho người giúp việc thay hết toàn bộ chăn đệm đã bị ướt, hiện tại lại ném cái nồi này cho Điềm Điềm, nói là Điềm Điềm đã dầm sao? Anh trai anh ta đúng là một người tâm cơ, cố ý làm giường bị ướt, thay chăn nệm chị dâu chuẩn bị chạy xuống giường. Vì thế, chị dâu sẽ không còn cách nào ngủ dưới đất, chỉ có thể ngủ trên giường anh ấy. Cô Vì Vì mỉm môi, vẻ mặt rõ rắm. Phó Hàn Trành nhìn cô một cái, bình tĩnh nói. Xin lỗi, em chỉ có thể ngủ trên giường, đi nghỉ trước đi, anh còn có công việc phải xử lý đến khuya. Cô Vì Vì bán tính bán nghi trở về phòng ngủ chính. Phó Thời Khâm lại nhìn anh nhà mình. Anh à, anh làm cho con gái khiên nồi như vậy, uổng công làm cha đấy. Nhưng mà Phó Hàn Trành không có chút ái nái nào. Thật vất vả cô mới trở lại phòng ngủ chính, làm sao để ngu ngủ trên mặt đất được. Nhưng mà khẳng định nói thẳng cô sẽ không chịu, cho nên trực tiếp chặt đứt công cụ cô định dùng để ngủ dưới đất. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ trên giường. Chờ Điềm Điềm trưởng thành, nhất định em sẽ nói cho con bé người cha ruột của nó đối với nó thế nào. Phó Thời Khâm bất công thay cho cháu gái nhỏ. Phó Hàn Trành lạnh lùng liếc anh ta một cái. Nói chuyện chính. Phó Thời Khâm lập tức thu hồi ý cười nhàm nhở, nghiêm trang tiếp tục báo cáo công việc vừa rồi. Cô Vì Vì nằm ở phòng ngủ chính rối rắm một trận, vẫn là lên giường ngủ. Ban đầu còn lo lắng Phó Hàn Trành sẽ trở về, mãi cho đến 12 giờ thấy Phó Hàn Trành còn chưa trở về, cũng yên tâm đi ngủ. Sau khi cô ngủ, Nguyên Mộng, Nguyên Sâu trở lại, bọn họ còn có Kha Mạnh. Ba người cùng vào cửa, thấy hai anh em ngồi ở phòng khách, Kha Mạnh hỏi một câu. Vì Vì đâu? Nghỉ ngơi rồi. Phó Hàn Trành nhìn thoáng qua phòng ngủ chính rồi lại nói. Chúng ta lên phòng làm việc ở trên tầng nói chuyện thôi. Nói xong anh đứng dậy dẫn đường. Đám người Nguyên Sóc theo anh lên phòng làm việc trên tầng. Phó Thời Khâm sai người giúp việc bưng trà lên tầng, cũng gia nhập bí mật bàn bạc. Hiện tại cô Tư Đình thế nào? Giọng nói của Phó Hàn Trành trở nên lạnh lùng. Nguyên Sóc bưng trà lên nhấp một ngụm. Trạng thái tinh thần không tốt, Mà Thiều và Lợi Mộng đã mang người đến trông coi. Phó Hàn Trành hài lòng gật đầu. Hiện tại trợ lực lớn nhất của anh ta là Thân Vương Chiêu Tề và Thương Hữu cũng rơi vào đường cùng, anh ta cũng không gây nên sóng gió gì được. Nhưng mà bọn họ cũng không muốn anh ta cái chết lưới rách lại hợp lại, ảnh hưởng đến an nguy của Vivi. Tôi nghĩ mọi người đã biết tình huống của Vivi. Tôi mang những người phụ trách chính của hạng mục nghiên cứu kia về nước, hơn nữa còn đưa đến chỗ của Hà Trì rồi. Nguyên Sóc lại nói, mặc dù biết nếu muốn lấy phương thức y học chữa cho Vivi là hy vọng xa vời, nhưng cũng phải cố hết sức mà đi thử. Nguyên Mộng ngáp một cái, bốn dĩ 2 giờ có thể trở về, bọn họ đưa người tới trước đó lại ở bên kia chậm trễ một lúc lâu. Vì thế tới bên này cũng đã hơn 12 giờ. Không phải các anh đã nói cho cô ấy một số việc, cô ấy hoàn toàn không tin ạ. Nguyên Sóc lại hỏi. Nếu cô ấy tin, còn cần gọi điện thoại cầu cứu anh, còn chuẩn bị trộm về nước ạ. Nguyên Mộng hừ hừ mà nói. Hiện tại cô ngoan ngoãn ở nhà cũng hoàn toàn bởi vì hai bánh bao nhỏ. Cái này cũng không trách cô ấy. Chúng tôi chỉ nói cho cô ấy cuộc sống mấy năm ở nhà họ Phó, cô ấy không quá tin tưởng. Ngược lại, giọng điệu của Phó Hàn Tranh bình thản, không bởi vì tình trạng của cô Vì Vì mà sốt ruột, chỉ là lập tức nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện, sợ nhất thời cô ấy không chấp nhận được. Dù sao mấy năm nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện, muốn cô lập tức tin tưởng tiếp nhận tất cả, quả thật cần chút thời gian và tâm tư. Chuyện nhà họ Cố, mọi người còn chưa nói cho cô ấy sao? Nguyên Sóc lại hỏi. Chưa nói. Phó Hàn Tranh lại nói. Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài. Em nói cô ấy cũng hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia. Càng đừng nói là Phó Hàn Tranh nói cho cô ấy. Cô ấy vẫn luôn tin tưởng lời anh nói hơn. Hơn nữa, nhiệm vụ gian khổ này giao cho anh đi. Hiện tại giữa bọn họ, cô tin tưởng Nguyên Sóc nhất. Những người khác, ai tới nói cho cô vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Nguyên Sóc nhẹ nhàng vỗ trán nhìn Phó Hàn Tranh hỏi. Vậy cô ấy với anh thì sao? Thái độ không chuyển biến. Thỉnh thoảng sẽ tự nghi ngờ có phải bản thân từng sống với tôi rất nhiều năm hay không? Có điều ngoài miệng vẫn không tin. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ mà cười. Ban đầu cô rất kiên quyết không tin. Dần dần ở trong nhà phát hiện nhiều dấu vết chung sống của bọn họ. Có đời khi sẽ thấy cô bỗng nhiên sững sờ nhìn đồ vật trước kia, giống như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Nguyên Sóc nhìn Phó Hàn Tranh và Kha Mạnh có chút lo lắng nói. Nếu hiện tại trí nhớ của cô ấy trở về trước khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, chúng ta nói tất cả mọi chuyện ở nhà họ Cố cho cô ấy nghe, chỉ sợ cô ấy không chịu đả kích. Trước khi cô bị Cố Tư Định và Lan Nghiên hại chết, mặc dù mối quan hệ của cô với Cố Tư Định đã xa cách, nhưng vẫn có tình cảm với nhà họ Cố. Hiện tại bọn họ muốn nói cho cô bị Cố Tư Định và Lan Nghiên hại chết. Hơn nữa, hiện tại biến thành dạng này cũng là Cố Tư Đình làm. Còn có, nhà họ Cố đã không còn tồn tại ở nước A. Tất cả tin tức này đối với cô bây giờ mà nói đều là một đả kích nặng nề. Nhưng không nói cho cô ấy sẽ không tin tưởng cô ấy từng sinh sống ở nước T, còn ở bên cạnh Phó Hàn Tranh. Hiện tại, sở dĩ cô không tin quan hệ của mình và Phó Hàn Tranh chính là không nghĩ ra tại sao hai nhà đang trong tình huống đối địch, bản thân cô sẽ ở bên cạnh đối thủ một mất một còn của nhà họ Cố, lại còn sinh con cho anh. Cho nên muốn cô tin tưởng tất cả chuyện này, nhất định phải để cho cô biết bộ mặt thật của nhà họ Cố. Vẫn là nói cho cô ấy một phần trước, xem phản ứng của cô ấy rồi nói sau. Phó Hàn Tranh vẫn nói, đương nhiên anh biết, tất cả đối với cô bây giờ mà nói, quả thật là tin tức khó có thể tiếp nhận trong lúc nhất thời. Nhưng nếu không nói cho cô sẽ phòng bị anh, còn muốn quay lại nhà họ Cố ở nước A, mà nhà họ Cố muốn trở về cũng đã sớm không còn tồn tại. Hiện tại, Cố Tư Định bị bọn họ khống chế, ông cụ Cố lại tái phát bệnh cũ hôn mê vào bệnh viện, bà Cố bảo vệ một phần sản nghiệp nhà họ Cố, nhưng đều nằm dưới sự theo dõi của bọn họ. Đừng mà, đào dài không bằng đào ngắn. Nguyên Mộng phản đối biện pháp của bọn họ lại nói thẳng. Dứt khoát nói một lần, đả kích cũng chỉ có lần này. Hôm sau nói một chút, ngày mai nói một chút, mỗi ngày đâm một đao vào lòng người ta, như vậy quá tàn nhẫn. Nguyên Sóc nhìn cô ấy một cái. Em nói rất nhẹ nhàng, nhưng hiện tại tình huống của cô ấy như vậy, chịu kích thích quá lớn sẽ xảy ra vấn đề. Từ khi tham gia thí nghiệm kia, hình như cô không còn di chứng đau đầu. Một lúc tiếp thu quá nhiều chuyện không thể tin được, đối với cô mà nói là quá nặng nề. Lần trước, chúng tôi nói cho cô ấy chút chuyện, cô ấy liền xuất hiện triệu chứng đau đầu, hơn nữa hiện tại cũng thường xuyên có, lúc nghiêm trọng còn cần thuốc giảm đau. Phó Hàn Tranh lời nói. Lời Nguyên Sóc nói cũng là nỗi lo lắng của anh. Nguyên Sóc nghiêm túc suy nghĩ. Ngày mai để tôi nói chuyện đơn độc với cô ấy trước đã. Ngày mai các người đến phòng trà ở hội sở bên kia đi. Tôi ở nhà có tình huống gì tùy thời nói cho tôi biết. Phó Hàn Tranh lại nói. Nguyên Sóc nghĩ rồi đề nghị. Anh không thể lộ mặt, nhưng nội dung nói chuyện chúng tôi hy vọng anh cũng biết. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nhìn Phó Thời Khâm nói. Đi bảo Lợi Ninh sắp xếp. Anh biết hẳn là việc này nên một mình Nguyên Sóc nói cho cô ấy biết, nhưng lại không khỏi lo lắng tình huống cuộc nói chuyện của bọn họ. Đã biết, Phó Thời Khẩm vốn dĩ đang ngủ gà ngủ gật, đứng dậy đi tìm Lợi Ninh lắp đặt máy bố trí theo dõi ở hội sở, để ngày mai biết được nội dung cuộc nói chuyện của Nguyên Sóc và chị dâu. Khảm Hành nghe xong, bất đắc dĩ thở dài. Tôi nghĩ, trước mắt tôi cũng không tiện ở chỗ này gặp con bé. Tôi tạm thời đến khách sạn ở, chờ cảm xúc của con bé ổn định rồi lại gặp mặt nói chuyện sau. Được rồi, hiện tại cũng chỉ có như vậy. Nguyên Sóc lại nói, nhiều chuyện như vậy cô còn chưa tiếp thu được, lại xảy ra chuyện cha ruột nhảy ra, có lẽ cô lập tức không chịu nhận. Khảm Hành đứng dậy, nghiêm túc nhìn Phó Hàn Tranh rồi nói, cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé mấy năm nay. Mặc kệ là ông hay nhà họ Cố đều không toàn tâm toàn ý che chở cho cô, mà Phó Hàn Tranh lại làm được. Phó Hàn Tranh cười khẽ, không cần đâu, mấy chuyện này là điều đương nhiên. Phó Hàn Tranh lại cười khẽ, không cần, mấy chuyện này đều là điều đương nhiên. Cô là tình yêu của anh, theo lẽ thường chăm sóc che chở cho cô là điều anh phải làm được. Nguyên Sóc tiễn Khả Mạn rời đi, mới cùng Nguyên Mộng trở về phòng nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh trở về phòng ngủ chính. Cô Vì Vì đã sớm nằm trên giường ngủ rất sâu, cho nên anh nằm lên giường cũng không phát hiện. Hơn nữa, trước khi ngủ, anh còn cố ý tắt điều hòa trong phòng. Cô Vì Vì càng ngủ càng thấy lạnh, cảm giác phía bên trái có chút ấm áp hơn, nên vừa ngủ vừa dựa vào. Phó Hàn Tranh rũ mắt, nhìn người chủ động ôm tới, hài lòng nhắm mắt lại. Bởi vì ngủ sớm hơn, buổi sáng cô Vì Vì cũng tỉnh dậy sớm hơn, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, cô lập tức mở to hai mắt. Phó Hàn Tranh trở về từ khi nào? Hơn nữa, sao cô lại ngủ trong ngực anh? Hơn nữa đáng chết là cô chính là người chủ động ôm anh. Cô ảo não thở dài, cẩn thận lăn sang bên cạnh, chuẩn bị thừa dịp Phó Hàn Tranh còn chưa tỉnh nhanh chóng rời giường. Nhưng mà cô vừa thu tay mình lại để chuồn đi, cánh tay Phó Hàn Tranh vươn ra kéo cô trở về. Hô hấp ấm áp của người đàn ông vung lên cổ cô, từ đáy mắt của cô liền đỏ bừng lên. Theo lý thuyết, lúc này hẳn cô nên mâu thuẫn và tức giận với anh, nhưng mà lúc này cô lại không biết cố gắng đỏ mặt, không hề nghĩ đến chuyện khác. Hơn nữa, thân mật như vậy, thế mà cô không cảm thấy chán ghét. Bao gồm cả mấy ngày trước đây, Phó Hàn Tranh luôn thừa dịp cô ngủ mà hôn trộm cô. Tức giận là có tức giận, thế nhưng cũng không chán ghét. Nghĩ vậy, cô phiền não chui ra khỏi lồng ngực anh, thay quần áo đi ra ngoài. Vốn dĩ muốn trực tiếp lên tầng gõ cửa phòng tìm Nguyên Sóc, kết quả người chăm sóc trẻ con lại nói cho cô hai đứa bé đều đã tỉnh. Vì thế cô chỉ có thể tạm thời bỏ việc lên tầng gõ cửa, đi mặc quần áo rửa mặt cho hai đứa bé trước, bế ra phòng khách rồi cho hai đứa bé ăn gì đó. Chờ làm xong một đống chuyện, Phó Hàn Tranh cũng đã dậy. Trước khi tới dùng bữa sáng, rốt cuộc Nguyên Sóc và Nguyên Mộng mới đi xuống từ trên tầng. Sư phụ. Cô Vì Vì vừa nhìn thấy anh ta, vội vàng gọi một tiếng, nghẹn một bụng những câu hỏi muốn hỏi anh ta. Có chuyện gì? Ăn sáng xong rồi lại nói. Nguyên Sóc ôn hòa mà nói. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ, trên bàn cơm nhiều người như vậy, quả thực không thích hợp nói chuyện của bọn họ. Vì thế, kiềm nén nỗi lòng tràn đầy lo lắng của mình, đi ăn sáng cùng bọn họ trước. Bữa sáng qua đi, cô liền khẩn cấp nháy mắt với Nguyên Sóc. Nguyên Sóc làm bộ làm tịch. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta ra ngoài tản bộ. Cô Vì Vì liên tục gật đầu, trực tiếp thay dài đi ra ngoài. Nhưng mà cô mới đi được một bên dài, hai bánh bao nhỏ đã bò tới. Mỗi đứa ôm một chân của cô, muốn bò lên người cô, một bộ không cho cô rời khỏi nhà. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khẩm bất đắc dĩ bế hai bánh bao nhỏ đi. Hai người hiếm khi gặp mặt, nói chuyện cho tốt. Nhưng mà hai bánh bao nhỏ lại duỗi tay ra, muốn cô Vì Vì bế. Cô Vì Vì chỉ đành kiên nhẫn trấn an hai bánh bao nhỏ đáng yêu một phen. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm lại lấy đồ ăn vặt và đồ chơi, dời đi lực chú ý của hai đứa, cô mới yên tâm cùng Nguyên Sóc đi ra ngoài. Nguyên Sóc dẫn hai người đến hội sở của biệt thự, tới phòng trà chuyên môn để uống trà ngắm cảnh. Được rồi, nơi này có ba chúng ta, em có thể yên tâm hỏi. Vì Vì cầm lên ly trà, lẳng lặng nhìn Nguyên Sóc quầy dày rồi lại nói. Sư phụ à, có phải nhà họ Cố sẽ ra chuyện gì không? Nguyên Mộng và Nguyên Sóc rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua nhau, không dự đoán được vấn đề thứ nhất cô hỏi sẽ là điều này. Có điều, Nguyên Sóc rất nhanh đã trấn định, mỉm cười hỏi. nghĩ thế nào lại hỏi chuyện này? Cô Vì Vì mỉm môi, mang theo tràn ngập nghi vấn mà nói. Trừ anh và Nguyên Mộng ra, nhà họ Cố vẫn luôn bố trí vệ sĩ theo bên cạnh em. Nhưng mà hiện tại chỉ có Nguyên Mộng đi theo em, mà em ở nhà họ Phó ở nước Tây, thái độ của Nguyên Mộng rõ ràng hướng về nhà họ Phó. Em nghĩ hẳn là nhà họ Cố đã xảy ra chuyện gì, hoặc là em xảy ra chuyện gì ở nhà họ Cố. Hơn nữa, ngày đó khi cô gọi điện thoại cầu cứu anh ta lại không chút lo lắng khẩn trương nào, ngược lại nói cô yên tâm ở lại chỗ này. Quan hệ giữa cô và nhà họ Cố, nhà họ Phó đối địch, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đều rõ ràng, thế nhưng còn bảo cô yên tâm ở lại nhà họ Phó. Tay cầm thuốc lá của Nguyên Mộng rung lên, cô thật sự bị thiếu hụt trí nhớ, hay là đã nhớ ra chuyện gì vậy? Tiết Tấu nói chuyện này hoàn toàn không phải những gì cô ấy nên nghĩ đến. Đúng là em sẽ ra chuyện ở nhà họ Cố, Nguyên Sóc lại nói. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, hiện tại em biến thành dạng này là bởi vì nhà họ Cố sao? Nguyên Mộng nhớ mại, cái này cũng nghi ngờ được. Còn tưởng rằng tham gia thí nghiệm kia thật sự đầu óc của cô hỏng rồi cơ chứ. Chính xác mà nói, em chết ở nhà họ Cố, Nguyên Sóc lại nói. Chẳng qua anh ta không lập tức nói kỹ càng tình huống về cái chết của cô ở nhà họ Cố, mà quan sát phản ứng của cô trước. Cô Vì Vì cười tự giễu. Quả nhiên, đủ loại hành động của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đều làm cho cô nghi ngờ giữa cô và nhà họ Cố đã xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng chính cô biến thành như bây giờ, cô chỉ có thể hoài nghi có phải theo như lời Nguyên Mộng nói cô đã chết, cái chết của cô có liên quan đến nhà họ Cố. Cho nên Nguyên Mộng và Nguyên Sóc không tin tưởng nhà họ Cố. Sau khi nhận được lời cầu cứu của cô, không phải liên hệ với nhà họ Cố của cô, mà bảo cô yên tâm ở lại nhà họ Phó ở nước Tây. Nguyên Sóc đau lòng nhìn cô gái mặt mày lạnh nhạt ở trước mặt. Mấy năm này quả thực xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bởi vì một chút ngoài ý muốn em đã quên mất. Em chết như thế nào vậy? Cô Vì Vì lại hỏi. Nguyên Sóc im lặng không nói một lúc, có chút không đành lòng mà nói. Cái này em nhất định muốn biết sao? Có liên quan đến Cố Tư Đình, cô Vì Vì lại hỏi. Nguyên Mộng không chịu nổi Nguyên Sóc lằn nhằn lại nói thẳng. Em bị ám sát trọng thương được đưa vào bệnh viện, Cố Tư Đình moi tim của em khép cho lan nghiêng, sau đó em chết. Nguyên Mộng. Nguyên Sóc nhíu mày trầm giọng nói. Cô Vì Vì buông ly trà, bóp bóp đầu đang mơ hồ đau đớn của mình. Tuy rằng cô có suy đoán, nhưng thời điểm xác định tất cả, cả người vẫn lạnh lẽo đến tận tim. Còn có chuyện gì nữa, đều nói cho em biết đi. Nguyên Sóc đã có chút lo lắng trạng thái của cô. Có phải em lại đau đầu rồi không? Cô Vì Vì buông tay, trấn định lắc đầu. Còn có chuyện gì mà em không biết? Hiện tại em quên hết chuyện mấy năm nay, cũng là Cố Tư Đình tạo thành. Anh ta biết em sống ở nước Tây, bắt cóc con trai của em và Phó Hàn Tranh, uy hiếp em trở về tham gia thí nghiệm, kích thích vỏ não và đồi thị của con người. Tuy rằng đã cứu được đứa bé, nhưng mà em biến thành như bây giờ, Nguyên Sóc lại nói thật. Sắc mặt của cô Vì Vì trầm trọng một lúc lâu, cuối cùng lại nói. Cho nên em thật sự ở bên cạnh Phó Hàn Tranh. Bọn em rất yêu nhau đấy, Nguyên Sóc lại gật đầu. Vậy hai đứa bé là em sinh? Cô Vì Vì lại hỏi. Em và Phó Hàn Tranh sinh, Phó Hàn Tranh không muốn, em lại muốn sinh, Nguyên Mộng nói. Cô Vì Vì vỗ trán, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng. Hai người, để em yên tĩnh một chút. Mặc dù cô có suy đoán bản thân thành như bây giờ có liên quan đến nhà họ Cố, nhưng mà hiện tại xác định đáp án, trong lúc nhất thời cảm xúc vẫn phập phồng khó bình tĩnh. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng nhìn thoáng qua nhau, ăn ý không nói nữa, cũng không phát ra một âm thanh gì. Vốn tưởng rằng nói cho cô chuyện về nhà họ Cố, cô sẽ rất khó tiếp nhận, không nghĩ tới tất cả đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Có điều, Nguyên Sóc thật sự không ngạc nhiên như Nguyên Mộng. Anh ta biết, nếu Vì Vì cảm thấy không đúng, nhất định sẽ tự mình nghi ngờ, mà không phải vẫn luôn phủ nhận sự thật. Chẳng qua suy đoán cũng là suy đoán, chân chính xác định là chuyện khác. Trước khi cô nói hết mọi chuyện, anh tin rằng cô vẫn luôn coi trọng nhà họ Cố. Trước khi nói hết mọi chuyện cho cô, anh tin rằng cô vẫn luôn coi nhà họ Cố là gia đình. Nhưng mà trong một đêm, người nhà họ Cố đã thành đầu sỏ hại chết cô, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ khó có thể chấp nhận được. Trong phòng ngủ ở biệt thự số 7, Phó Hàn Tranh thông qua máy theo dõi, nhìn thấy nhất cử nhất động trong hội sở, nhìn thấy cô Vị Vị một tay chống đầu trầm mặc, trong lòng cũng thác lại. Ngược lại, Phó Thành Khâm không hề khẩn trương như anh, có điều rõ ràng chị dâu không nhớ rõ, còn có thể hoài nghi đến mức này, thật sự là ngoài dự kiến của anh ta. Nếu cô tình nhà họ Cố hại chết cô, làm hại cô thành tình trạng như bây giờ, vậy chắc chắn cũng nên tin tưởng chuyện cô và anh trai anh ta ở bên nhau. Phòng trà của hội sở yên tĩnh, gần như không khí đều yên lặng. Nguyễn Mộng lại lên cơn nghiện thuốc lá, một tay cầm lấy điếu thuốc, lại không dám châm thuốc, sợ làm ảnh hưởng đến cô. Sau một lúc lâu, Nguyễn Sóc cảm giác cảm xúc của cô có chút bình phục. Vậy về Phó Hàn Tranh, em còn muốn hỏi chuyện gì nữa? Cô Vị Vị lắc đầu, không biết, đầu óc em có chút rối loạn. Em còn chưa tin em và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, còn sinh con sao? Nguyên Mộng lại hỏi. Cô Vị Vị nhìn qua, tin tưởng là một chuyện, tiếp nhận lại là chuyện khác. Không phải cô không tin tất cả mọi chuyện Nguyên Sóc nói cho cô, nhưng cô lại tin rằng mình từng ở bên cạnh Phó Hàn Tranh là một chuyện, chấp nhận tình cảm của anh lại là chuyện khác. Làm sao không phải là một chuyện? Nguyên Mộng lại lẩm bẩm. Em xách một người đàn ông đến, nói cho chị biết, chị ở bên cạnh anh ta, đã từng rất yêu nhau, chị có thể một giây liền yêu đối phương không? Cô Vị Vị hỏi ngược lại. Nguyên Mộng chớp chớp mắt, lại nhỏ giọng hỏi. Cho nên em nói là em không yêu Phó Hàn Tranh. Cô Vị Vị lắc đầu. Em không biết đâu, trong lòng em rất loạn. Nguyên Sóc nhìn qua Nguyên Mộng, y bảo cô đừng nói nữa. Vậy chính em hiện tại có cảm giác gì với anh ta? Vấn đề này cơ bản là hỏi thay Phó Hàn Tranh đang định coi bọn họ nói chuyện. Cảm giác gì? Cô Vị Vị biểu lộ sự rối rắm rồi lại nói. Cảm giác hẳn là em nên ghét anh ấy, nhưng em lại không ghét được. Nguyên Sóc nghe đến không hiểu ra sao. Anh không hiểu ý của em lắm. Cô Vị Vị nhìn cửa, phát hiện bên ngoài không có ai, lúc này mới dõi dậu nói. Ví dụ như mấy hôm trước anh ấy thừa dịp em ngủ mà hôn trộm em, hẳn là em nên đá anh ấy xuống giường, lại cho anh ấy một bạt tai, nhưng mà em lại đỏ mặt khẩn trương, tim còn đập nhanh như sắp nổ. Còn có buổi sáng hôm nay, đúng là điên mất mà, em vậy mà ôm anh ấy ngủ, khi anh ấy ôm lại em còn quên đá văng anh ấy ra. Tại biệt thự số 7, Phó Thời Khâm tận mắt nhìn thấy anh trai anh ta cười giống như một tên ngốc. Nhưng mà chị dâu chỉ nói mấy câu, làm sao anh ta nghe khả nghi như vậy chứ? Anh à, tối hôm qua anh tắt điều hòa. Xét thấy lúc trước anh ấy cố ý hắt nước lên giường, hành động tâm cơ phòng ngừa chị dâu ngủ dưới đất, anh ta có thể kết luận nhất định người anh tâm cơ này đã tắt điều hòa trong phòng thi. Cho nên khẳng định chị dâu bị lạnh mới ôm anh đi ngủ. Lần này còn may chị dâu không biết hành vi tâm cơ của anh ấy, bằng không sẽ đá anh xuống giường rồi. Phó Hàn Tranh bế Tiểu Điềm Điềm lạnh băng liếc anh ta một cái. Không quản được miệng của mình, Phó Thời Khâm nhát gan rụt cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Phó Hàn Tranh xoa xoa mái tóc mềm mại của con gái, nhìn không chuyển mắt theo dõi màn hình, quan sát nhất cử nhất động của cô Vi Vi. Anh nghĩ có lẽ cô cảm thấy lý trí của cô và chán ghét anh, nhưng theo bản năng lại không thể chán ghét được, ngược lại còn cảm thấy cảm động vô cùng. Nguyên Mộng đang hút thuốc, nghe xong mấy lời này, Nguyên Mộng vốn đang định hút thuốc, nghe xong mấy lời trong lòng cô Vi Vi thì sặc một hơi, đến nước mắt cũng chảy ra. Em chính là quá dính thính rồi đấy. Mất công ban đầu cô ấy còn đồng tình Phó Hàn Tranh sẽ bị cô chán ghét, kết quả lúc này mới có vài ngày đã bị anh ta thả thính đến mức mất hồn mất vía. Cô Vị Vị chống tay lên bàn, rối rắm đỡ trán thở dài. Sư phụ à, hay là hai người mang em đi đi. Hiện tại đầu óc của cô thật sự loạn, lòng cũng rất loạn, hoàn toàn không biết nên đối mặt với Phó Hàn Tranh thế nào. Đừng, em đừng hãm hại bọn chị. Nguyên Mộng không thèm nghĩ liền từ chối. Phó Hàn Tranh sẽ để cho bọn họ đưa cô đi mới bị điên ấy. Bọn họ nghe lời cô đưa cô đi, còn không bị Phó Hàn Tranh coi là kẻ thù sao? Ngược lại, Nguyên Sóc không kích động như Nguyên Mộng, dịu giọng dò hỏi. Rất khó để đối mặt sao? Cô Vị Vị thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù biết chuyện xảy ra ở nhà họ Cố, cũng tin tưởng tất cả như lời bọn họ nói, nhưng cô thật sự từng ở bên Phó Hàn Tranh. mà trong lòng cô không thể lập tức yêu Phó Hàng Tranh được. Em cũng không ghét anh ta, có thể thử buông xuống cảnh ghét để chung sống. Nguyên Sóc lại khuyên nhủ, mặc dù cô tin tưởng cô từng yêu Phó Hàng Tranh, nhưng không thể sau khi biết được tất cả liền lập tức yêu Phó Hàng Tranh. Điểm này anh ta nghĩ anh ta cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể xem Phó Hàng Tranh mà thôi. Anh để em suy nghĩ đã. Cô vì chống trán, tâm trạng hỗn độn. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng nhìn thoáng qua nhau, phản ứng hiện tại của cô đã vượt xa so với dự kiến của bọn họ. Còn tưởng rằng bọn họ nói mấy chuyện này cô sẽ kiên quyết phủ nhận không tin, không nghĩ tới cô đã sớm nghi ngờ. Lúc biết chuyện nhà họ Cố cũng không khổ sở và sụp đổ như anh ta suy nghĩ. Bằng không, để Phó Hàng Tranh nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, thật sự không hiểu anh ta sẽ cảm thấy thế nào. Em nói xem, hai người đều yêu đương mấy năm, đến còn cũng sinh hai đứa, mặc dù hiện tại không nhớ chuyện gì cả, nhưng cùng Phó Hàng Tranh bắt đầu lại, có thể được mà. Nguyên Mộng lại nói thầm, tình cảm là chuyện đơn giản như vậy sao? Tình cảm là chuyện đơn giản như vậy sao? Cô vì lại nói. Nguyên Mộng gạt tàn thuốc, chẳng lẽ em muốn gì tình biệt luyến, đi tìm mộ sơn thứ hai? Tìm cái gì mà tìm? Cô vì trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Không tìm là tốt, bảo ghen của Phó Hàng Tranh rất lớn. Em tìm ai, người đó xui xẻo, còn là xui xẻo tám đời nắm móc đấy. Nguyên Mộng tốt bụng nhắc nhở. Khoe miệng của cô vì run rẩy. Sao em nghe qua người này lại nguy hiểm như vậy chứ? Trước kia cô nghĩ thế nào mà yêu anh lại còn sinh con cho anh vậy? Nguyên Mộng và Khôi Thuốc lại cười tủm tỉm mà nói, Phó Hàng Tranh người này nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng chỉ đối với người khác ngoài em bảo anh ta đi hướng đông, anh ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Cô vì vẫn rối rắm như trước. Phó Hàng Tranh lấy cái gì thu mua chị mà chị cố hết sức nói tốt cho anh ấy vậy? Chị chỉ là khuyên em sống cùng Phó Hàng Tranh cho tốt. Trước kia em yêu anh ta đến chết đi sống lại, chẳng lẽ hiện tại em muốn vứt bỏ chồng con? Nguyên Mộng lại dò hỏi. Lấy lòng dạ hiểm độc của Phó Hàng Tranh, cô căn bản không trốn thoát được khỏi bàn tay của anh, cho nên cần gì phải giãy giụa cơ chứ? Cô vì buồn bực nắm tóc, đáng thường nhìn về phía Nguyên Sóc. Sư phụ à, anh vẫn nên đưa em trốn ra ngoài vài ngày đi, để em yên lặng nghĩ lại đã. Nguyên Sóc sờ sờ lỗ tai, chỉ sợ đây không phải chuyện anh ta có thể quyết định. Không phải em không ác cảm với Phó Hàng Tranh sao? Hiện tại muốn ra ngoài trốn anh ta. Không ác cảm là không ác cảm, nhưng hiện tại trạng thái của em không tốt, để em yên lặng suy xét chuyện hai người nói. Cô vì nhìn anh ta rồi lại nói, em đảm bảo em sẽ nghĩ rõ ràng, nhất định sẽ gặp anh ấy. Nguyên Sóc nhìn Nguyên Mộng một cái, tuy rằng hiểu yêu cầu như vậy của cô, nhưng cô có thể đi hay không không phải chuyện bọn họ có khả năng quyết định. Hay là em trở về hỏi Phó Hàng Tranh một chút, xem em có thể ra ngoài mấy ngày không? Hai người thật là. Cô vì bực bội. Nguyên Mộng giúp đỡ Phó Hàng Tranh, Nguyên Sóc cũng giúp đỡ Phó Hàng Tranh. Một người, hai người cũng không suy nghĩ đến tình cảm của cụ một chút nào. Không phải em ở nhà suy xét cũng giống nhau sao? Phó Hàng Tranh có thể ăn em chắc. Nguyên Mộng lại hừ hừ mà nói, cô có suy nghĩ mấy đi nữa thì thế nào? Nói giống như suy xét được liền rời khỏi Phó Hàng Tranh ấy. Nói đến không chính là cụ theo bản năng luyến tiếc, Phó Hàng Tranh làm sao sẽ thả cô đi? Cho dù không sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ như cô tự định, cũng sẽ âm thầm đào hố cho cô. Cô căn bản không đi được. Chị câm miệng, em không muốn nói chuyện với chị. Cô vì phát điên lên. Chị biết hiện tại em không nghĩ ra rất nhiều thứ, nhưng em nói xem, hai người bọn em đều ở bên nhau nhiều năm như vậy, kết hôn cũng kết hôn rồi, con cũng sinh rồi, hiện tại không phải trốn ra ngoài mà là sống chung trực tiếp với Phó Hàng Tranh nhiều hơn mới trợ giúp cho em nhớ lại được. Nguyên Mộng lại nói. Cô vì nhíu mày nhìn hai người rồi lại hỏi, hai người thật sự xác định em và anh ấy kết hôn rồi sao? Kết hôn rồi. Nguyên Sóc lại nói, tuy rằng lại ly hôn, có điều bọn họ không thể nói chuyện này được. Đương nhiên đã kết hôn, bằng không hai đứa bé ra đời như thế nào? Nguyên Mộng lại bổ sung theo. Cô vì hít sâu một hơi, vỗ bàn đứng dậy nói, được, em về nói với anh ấy. Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng nhìn nhau lại cười nói, đi đi, chờ tin tốt của em. Mặc kệ cô trở về thương lượng với Phó Hàn Tranh thế nào, dù sao bọn họ không thể thay Phó Hàn Tranh đồng ý cho cô. Cô vì vì một mình rời khỏi hội sở, trở về biệt thự số 7, nhưng mà lại đứng ngoài cửa rối rắm gần nửa giờ. Phó Hàn Tranh ở trong phòng khách bế con, xà xà nhìn thấy cô vợ nhỏ với vẻ mặt rối rắm không dám vào cửa. Phó Thời Khầm một bên gặm táo ở một bên nói: "Chị dâu mà thật sự muốn đi ra ngoài, anh thật sự đi cho chị ấy đi sao?" "Để xem cô ấy nói thế nào đã." Phó Hàn Tranh mỉm cười, sớm đã có tính toán. Ước chừng rối rắm ở cửa gần một giờ, cô vì vì đi vào nhà. Phó Hàn Tranh mặc một thần đồ ở nhà, bế Hủ Hủ cho cậu bé uống nước, nhìn cô một cái, biết rõ còn cố ý hỏi: "Không phải là đi tản bộ sao? Sao có một mình em quay trở về thế?" Phó Trời Khầm nhìn anh trai nhà mình, Oscar nợ anh trai nhà mình một tượng vàng đấy. Vừa rồi xem máy theo dõi, nhìn thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của chị dâu và Nguyên Sóc, hiện tại còn giả vờ cho rằng bọn họ đang đi tản bộ. Tôi muốn cùng sư phụ đi ra ngoài. Cô vì vì lại nói. Phó Hàn Tranh đã sớm biết cô trở về sẽ có yêu cầu như vậy, có điều vẫn phối hợp kinh ngạc một chút. "Tại sao?" Cô vì vì mỉm mồi thản nhiên nói: "Tôi cần chút không gian để suy nghĩ chuyện sư phụ nói. Dạo này công việc bận bịu, thời gian anh ở nhà không nhiều, em có rất nhiều thời gian có thể tự suy nghĩ." Phó Hàn Tranh nói xong, cúi đầu nhìn con trai trong ngực. "Nếu có đứa bé không tiện, anh có thể đưa hai đứa bé đến chỗ ông bà nội vài ngày." "Không phải, tôi cần đi ra ngoài, cần tới nơi không nhìn thấy anh cơ." Cô vì vì nhấn mạnh. Đáy mắt của Phó Hàn Tranh tràn đầy sự mất mát, trầm mặc một lát. "Nơi không nhìn thấy anh, em chán ghét anh đến như vậy sao?" Phó Thời Khẩm mở to hai mắt nhìn anh trai nhà mình, miếng táo gặm trong miệng cũng quên nuốt. "Diễn, anh lại diễn tiếp đi. Anh ta thấy anh trai mình càng thích hợp với nghệ sĩ hơn con hàng Phó Thời Dịch kia." "Không, không phải, chỉ là tôi cần chút không gian yên lặng." Cô vì vì dùng hết sức để giải thích. Bọn họ mà thật sự kết hôn ở chung, hiện tại cô nên yêu cầu như vậy. Cùng với mấy chuyện đã từng làm mấy ngày nay, hẳn là đã tổn thương ở trong lòng anh rồi. Phó Hàn Tranh yên lặng nhìn khuôn mặt có chút nôn nóng của cô, vậy mà vẫn còn mềm lòng. Toàn bộ hành trình anh nhìn cô và Nguyên Sóc, Nguyên Mộng nói chuyện, cho nên cũng hiểu được nỗi lòng hỗn độn của cô trong hiện tại. "Bên biệt thự Thuyền Thủy vẫn còn trống, em có thể cùng bọn họ qua đó ở tạm." Phó Trời Khầm biểu môi, ngoài miệng đồng ý cho chị dâu ra ngoài, kết quả còn không phải ở trong nhà anh sao? Dù sao thế nào cũng ở trên địa bàn của anh. Cô vì vì cũng không biết đến biệt thự Thuyền Thủy là chỗ cũ của Phó Hàn Tranh, cho nên cũng không phản đối. "Được." Vừa đồng ý xong, lại nhìn thấy Điềm Điềm bò đến bên cạnh ôm chân mình, lại có chút không đành lòng. "Vậy Hủ Hủ và Điềm Điềm thì sao?" "Anh sẽ chăm sóc cho hai đứa, có thể mời thêm một người trông trẻ tới. Nếu ban ngày em muốn tới xem hai đứa, có thể thừa dịp anh đi làm mà đến đây." Phó Hàn Tranh lại nói. Cô vì vì gật đầu. "Vậy tôi sẽ nói với sư phụ." Nhưng mà cô mua mới quay người đi, Điềm Điềm được người trông trẻ bế liền khóc lớn, duỗi tay nhỏ muốn ôm cô một cái. Nhưng mà cô vừa mới quay người rời đi, Điềm Điềm được bế lên liền khóc lớn, duỗi tay nhỏ muốn cô ôm một cái. Cô vì vì nhìn Điềm Điềm khóc đến đau lòng, lại mềm lòng đi qua bế. Cô nhóc được cô bế vào lòng, lập tức không còn khóc nữa. Nhưng mà người trông trẻ duỗi tay ra muốn bế, lại bẹp miệng muốn khóc. Không chỉ có Điềm Điềm, Hủ Hủ được Phó Hàn Tranh bế, vừa thấy em gái được cô bế, cũng duỗi tay nhỏ muốn đến chỗ cô. Cô vì vì nhìn hai bánh bao nhỏ dính người, trong lúc nhất thời không đành lòng rời đi. Phó Hàn Tranh bế Hủ Hủ, bất đắc dĩ nói: "Nếu không nhìn thấy em, chỉ sợ hai đứa sẽ khóc suốt ngày mất." Cô vì vì nghĩ nghĩ, nếu cô và Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đi ra ngoài, bạn ngại Phó Hàn Tranh đi làm, cũng chỉ có người trông trẻ chăm sóc hai đứa bé. "Hay là em ở bên này, anh và Thời Khầm ra ngoài ở." Phó Hàn Tranh lại đề nghị. Cô vì vì nhìn anh, cái này không quá thích hợp. "So với anh, hai đứa càng muốn ở cùng em hơn." Phó Hàn Tranh lại nói. Cô vì vì mỉm mồi vẫn gật đầu. "Vậy hai người ở chỗ nào?" "Có chỗ để ở." Phó Hàn Tranh lại mỉm cười. Mặc dù cô vì vì có chút lưỡng lự, nhưng vẫn đồng ý sắp xếp của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, giao Hủ Hủ cho người trông trẻ chăm sóc. Công ty còn có việc, bọn anh đi trước, đêm nay sẽ không trở về. Nếu đứa bé có chuyện gì, em đúng lúc có thể gọi điện thoại cho anh. Cô Vì Vì bế Điềm Điềm, tiễn Phó Hàn Trành và Phó Thời Khâm rời đi. Qua một lúc lâu, lại cảm thấy việc bố trí này có vẻ không thích hợp ở chỗ nào đó. Qua nửa giờ, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng chậm rãi trở về. Hỏi thế nào rồi? Đồng ý cho em ra ngoài không? Đồng ý, nhưng mà hai đứa bé luôn khóc nháo, cho nên em ở lại chỗ này, Phó Hàn Trành và Phó Thời Khâm tạm thời đi ra ngoài. Cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng vừa thấy hai đứa bé quấn quýt lấy cô, đây chính là bị cha con Phó Hàn Trành lừa rồi. Cô ở lại chỗ này cùng hai đứa bé, vốn dĩ sẽ yêu thương thêm hai đứa bé. Mặc dù suy xét cuối cùng của cô còn chưa có tình cũ lại trái với Phó Hàn Trành, cũng sẽ vì hai đứa bé mà ở bên này cùng Phó Hàn Trành. Hai nhóc con này, thời điểm nên làm trợ công cho cha mình, thật đúng là cấp lực thật sự. Như vậy cũng được. Nguyên Sóc cười khẽ, không chút phản đối. Chẳng qua có hai đứa bé ở đây, cô còn suy nghĩ được điều gì nữa? Cô Vì Vì bị hai đứa bé quấn lấy, làm sao còn rảnh rỗi suy nghĩ chuyện khác? Bị hai nhóc con chọc cho mặt mày hớn hở, toàn bộ chuyện khác đều ném ra sau đầu. Hai đứa bé ở bên cạnh cô luôn bị bồ bò bò mà gọi mẹ, làm cho tâm trạng vừa mới dữ dội kia cũng mềm mại không ít. Nguyên Mộng nhìn cô Vì Vì chơi với hai đứa bé cách đó không xa, lại nhỏ giọng hỏi. Vậy chuyện của Kha Mạnh khi nào mới nói cho cô ấy? Nguyên Sóc nghĩ nghĩ rồi lại nói. Buổi chiều anh đi gặp Kha Mạnh, nhưng mà chuyện bố trí cho bọn họ gặp mặt, anh nghĩ vẫn chờ cô ấy và Phó Hàn Trành xác định quan hệ đó. Hôm nay đã nói cho cô rất nhiều chuyện, dù sao cũng phải cho cô chút thời gian suy nghĩ rõ ràng. Cho cô nghĩ rõ ràng chuyện của mình và Phó Hàn Trành, lại nói cho cô chuyện của Kha Mạnh vô sinh. Hơn nữa, anh ta cũng lo lắng trong lúc cô chưa xác định tình cảm với Phó Hàn Trành trước. Trước khi xác định muốn ở lại nước Tây để cô gặp Kha Mạnh, nhỡ đầu cô muốn rời khỏi nước Tây, khẳng định Kha Mạnh sẽ không từ chối cô, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Cho nên phải sau khi cô xác định không rời khỏi Phó Hàn Trành, lại bố trí cho cô gặp mặt Kha Mạnh. Em đi cùng anh, Nguyên Mộng lại nói. Nguyên Sóc nghiêng đầu nhìn cô ấy. Em vẫn nên ở lại đây cùng ba mẹ con cô ấy đi. Nhưng mà người ta càng muốn đi cùng anh cơ. Nguyên Mộng ôm cánh tay của anh ta ra vẻ làm nũng. Đúng lúc cô Vì Vì nhìn qua, liền cầm búp bê của Điềm Điềm ném qua. Chị thu lại một chút cho em, đừng dạy hư con trai con gái của em. Hiện tại hai đứa bé bắt đầu bắt chước người khác, lời phản giáo dục như Nguyên Mộng vẫn là ít để hai đứa bé tiếp xúc thì hơn. Không phải mấy ngày trước còn nói không phải do em sinh à, lần này con nói là con trai con gái em. Nguyên Mộng lại ném trả cô. Nguyên Sóc đứng dậy nhìn cô Vì Vì rồi lại nói. Anh và Nguyên Mộng đi ra ngoài một chuyến. Ừ, đi đi. Vì Vì đầu cũng không nâng lên, liền ngực đầu nói. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đến khách sạn Wilson đang ở tạm, giải thích với ông tình huống của cô Vì Vì. Chờ khi trở về trời đã tối đen. Nguyên Sóc lái xe vào biệt thự. Nguyên Mộng ngẩng cổ nhìn về xe phía trước. Đó còn phải xe của Phó Hàn Trành sao? Khu biệt thự này chỉ có mấy người bọn họ. Hơn nữa chiếc xe kia của Phó Hàn Trành cô ấy từng thấy, không muốn nhận ra cũng vô cùng khó. Có thể là quên gì đó, muốn trở về lấy. Nguyên Sóc lại nói. Vừa dứt lời, cho rằng Phó Hàn Trành trở về biệt thự số 7 lấy đồ đạc. Kết quả, xe anh dừng lại ở một căn biệt thự gần biệt thự số 7, sau đó chuẩn bị xuống xe đi vào. Nguyên Sóc dừng xe, Nguyên Mộng kéo cửa kính xuống, nhìn Phó Hàn Trành và Phó Thời Khâm cùng xuống xe. Cái mà hai người gọi dọn ra ngoài chính là dọn tới nơi này sao? Nơi này cách biệt thự số 7 đi bộ cũng chỉ mất 3 phút đi đường. Phó Thời Khâm giả vờ cười cười. Dọn đến nơi này cũng là dọn ra khỏi biệt thự số 7 mà. Hai anh dọn đi cũng đủ xa đấy. Nguyên Mộng lại cười một trận. Phó Hàn Trành nhìn lướt qua hai người. Hai người coi như không phát hiện đi. Bình thường cô mang hai đứa bé tản bộ cũng sẽ không đi nơi này, cho nên hắn sẽ không gặp được anh. Nguyên Mộng nâng nâng tay, ý bảo sẽ giữ kín miệng. Ở một bên lại kéo cửa sổ lên phỉ nhổ. Người đàn ông này thật sự tâm cơ mà. Hai người trở lại biệt thự số 7. Cô Vì Vì ngồi ở bàn ăn, mỗi tay cầm một cái thìa bón cho hai đứa bé ăn cháo thịt gà và rau xanh. Có điều Hai người ăn ý không để lộ chuyện Phó Hàn Tranh chuyển ra ngoài, chính là ở một căn biệt thự cách đó 500 mét. Bên kia, Phó Trời Khâm đi theo Phó Hàn Tranh vào cửa, vừa vào liền nhìn không được mà lải nhải. Anh đều lựa chị dâu thành như vậy, dứt khoát ở lại bên kia luôn cho rồi. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Phải cho cô ấy chút không gian. Cái này anh gọi lại cho chị dâu chút không gian sao? Nếu chị ấy vẫn chưa nghĩ xong, chẳng lẽ anh không được về à? Phó Trời Khâm lại hỏi. Phó Hàn Tranh bê một ly nước suy nghĩ một chút. Qua mấy ngày nữa rồi hẳn nói sao? Đương nhiên sẽ trở về, nhưng không thể trở về nhanh như vậy. Phó Thời Khâm vừa nhìn biểu tình của anh, liền biết anh chuẩn bị đào hố cho chị dâu. Anh à, anh thật sự không nghĩ đến việc đầu quân vào giới diễn viên sao? Phó Hàn Tranh lạnh nhạt. Không nghĩ đến. Em thấy anh còn có thiên phú hơn cả Phó Lão Tam đấy. Phó Thời Khâm nói xong liền chạy một mạch vào toilet. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng không nói. Đương nhiên, cô Vì Vì không biết Phó Hàn Tranh ở gần đó. Chỉ là mỗi ngày cùng đứa bé hoàn toàn quên mất chuyện cần suy nghĩ. Một ngày rồi hai ngày qua đi, Nguyên Mộng trên bàn cơm nhìn không được mà hỏi. Em đã suy nghĩ xong chưa? Thật sự định để Phó Hàn Tranh ở bên ngoài luôn ạ. À? Cô Vì Vì ngờ ngờ ngát ngát mà chớp chớp mắt. À, em quên mất rồi. Nguyên Mộng lại đỡ trán. Người ta nhận nhượng em cũng đừng quá mức đấy. Cô Vì Vì lại cắn đũa, trên mặt hiện lên biểu tình rối rắm. Em vẫn không nghĩ ra được cảm giác thích anh ấy. Nguyên Mộng thiếu chút nữa thì lật mâm. Đó không phải là nghĩ có thể ra được, là ở chung mà ra được. Em đều đuổi người ta ra ngoài, còn có thể nghĩ được gì nữa. Nguyên Sóc thấy Nguyên Mộng quá mức nóng vội thì liếc cô ấy một cái rồi dịu giọng nói. Không cần nghĩ đến quá mức, quan trọng là nhìn phía trước, quan sát thận trọng hơn. Chính em phải xác định em có muốn tiếp tục sống cùng Phó Hàn Tranh nữa không? Nguyên Mộng lại hỏi. Cô Vì Vì nhìn hai đứa bé. Vẫn là muốn. Là hỏi em có muốn sống cùng Phó Hàn Tranh hay không, không phải hỏi em có muốn ở cùng hai đứa bé hay không. Nguyên Mộng nhìn thấu lòng cô. Hiện tại có lẽ địa vị hai đứa bé trong lòng cô đã xa hơn Phó Hàn Tranh rồi. Chị cho em nghĩ lại đã. Cô Vì Vì nói xong tiếp tục bón cháo cho hai đứa bé. Em còn muốn nghĩ đến năm nào nữa? Nguyên Mộng lại hỏi. Cô Vì Vì kỳ quái quay đầu nhìn cô. Cô Vì Vì lại kỳ quái quay đầu nhìn cô. Em nói này, chuyện của em và Phó Hàn Tranh, chị gấp gáp như vậy để làm gì? Nguyên Mộng chột dạ dời mắt. Làm ơn đi, bởi vì chuyện của em, chị đã một tháng không gặp được con trai, mấy tháng không đoàn tụ với người đàn ông của chị. Đừng chậm trễ thời gian của bọn chị được không? Chủ yếu vẫn là lo lắng, bây giờ cô và Phó Hàn Tranh còn chưa phục hôn. Nghe nói là chuẩn bị vào sinh nhật tháng sau của Phó Hàn Tranh thì phục hôn. Hiện tại cô quên sạch sẽ, có lẽ cuộc hôn nhân này tháng sau cũng chưa khôi phục được. Như vậy, đành xem Phó Hàn Tranh có thể lừa cô đi kết hôn một lần nữa không thôi. Mặc dù đều sống cùng trong một khu biệt thự, nhưng cô Vì Vì vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của Phó Hàn Tranh và Phó Trời Khâm. Phó Hàn Tranh cũng không quay lại biệt thự số 7, chỉ gọi điện thoại cho Nguyên Sóc hỏi tình huống của ba mẹ con. Như vậy trôi qua một tuần, Phó Hàn Tranh cũng không chủ động trở về. Ngược lại, trong lòng cô Vì Vì có chút băn khoăn. Mấy lần mở số điện thoại của Phó Hàn Tranh trên danh bạ, rồi lại nhấn tới từ bỏ việc gọi đi. Nguyên Sóc thấy cô buông điện thoại xuống một lần nữa thì mỉm cười hỏi. Cùng sống với anh ta có quyết định như vậy sao? Sống cùng với anh ta có quyết định đến như vậy sao? Nếu trước kia không biết chuyện nhà họ Cố, lòng cô băn khoăn thì còn có thể hiểu được. Nhưng mà hiện tại, đều nói tất cả mọi chuyện cho cô vẫn do dự, làm cho anh ta không khỏi có chút lo lắng. Cô Vì Vì mỉm môi suy nghĩ hồi lâu rồi lại nói. Nếu em không thể yêu anh ấy giống như trước kia, đối với anh ấy, có phải quá không công bằng không? Mặc dù hiện tại cô biết được một phần ký ức thiếu hụt mấy năm nay, nhưng có thể nghĩ được là anh bao dung cho cô càng nhiều, vì cô trả giá càng nhiều. Cô không biết mình trước kia từng yêu anh bao nhiêu, cũng không thể nào khẳng định mình sẽ nhớ lại yêu anh giống như trước kia. Hiện tại cô muốn ở lại chỗ này, nhưng càng nhiều chính bởi vì hai đứa bé, mà không phải bởi vì muốn sống cùng Phó Hàn Tranh. Nhưng mà như vậy đối với Phó Hàn Tranh là không công bằng. Nguyên Sóc lại bật cười. Cô gái ngốc này, yêu một người sẽ không so đo mấy chuyện này đâu. đối với Võ Hàn Tranh, chỉ cần cô ở bên cạnh anh để anh yêu cô như vậy là đủ rồi. Chuyện tình cảm, ai tính toán phận, ai yêu ai nhiều hơn cơ chứ. Cô Vì Vì trầm mặt, Võ Hàn Tranh sẽ không cho đo, nhưng mà trong lòng cô không khỏi cảm thấy áy náy. Anh ta vẫn luôn lo lắng cho em nhiều chuyện như vậy, sẽ tạo áp lực cho em, nên cố gắng cho em thời gian và không gian suy nghĩ. Nguyên Sóc thấy cô có chút dao động lại khuyên nhủ. Nếu thực sự rời đi, em có thể thoải mái bằng ở đây sao? Em không muốn rời đi. Cô Vì Vì lại nói. Cô chỉ là lo lắng hiện tại mình sẽ làm anh thất vọng. Nếu không phải lo lắng chuyện này, vậy không cần nghĩ chuyện khác. Nguyên Sóc lại nói. Cô Vì Vì cầm điện thoại, lại mở số điện thoại, rối rắm một lúc lâu, rất khó xử nhìn về phía Nguyên Sóc. Em phải nói thế nào với anh ấy đây? Anh không biết, chính em xem đi. Nguyên Sóc cười khẽ, không tham dự quá mức. Chẳng lẽ em phải nói, Phó Hàn Tranh à, anh trở về đi, em quyết định sống cùng anh à? Cô Vì Vì lại hỏi. Cũng có thể đấy. Nguyên Sóc không phản đối. Cô Vì Vì che trán, hình như quá trực tiếp rồi. Nguyên Sóc âm thầm thở dài, mấu chốt không phải trực tiếp hay không, mà là cô muốn gọi cuộc điện thoại này không, nói cho Phó Hàn Tranh ý muốn của cô. Mặc kệ trực tiếp cũng được, uyển chuyển cũng được, Phó Hàn Tranh sẽ biết. Cô Vì Vì nhìn chằm chằm số điện thoại, hít sâu một hơi chuẩn bị gọi qua. Kết quả còn chưa nhấn đi, đã thấy điện thoại của Phó Thời Khâm gọi đến. Chị dâu à, chị dâu, mau đến bệnh viện đi. Bệnh viện? Cô Vì Vì bỗng nhiên đứng lên, khẩn trương dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Anh trai em bị tai nạn giao thông, chúng em đang trên đường đến bệnh viện. Phó Thời Khâm lại nói. Tôi lập tức qua đó. Anh của anh có bị thương ở đâu không? Bị thương nghiêm trọng không? Bây giờ còn ý thức không? Cô Vì Vì vừa nói vừa đi dép lê trong nhà ra cửa. Nguyên Sóc kỳ quái nhìn thoáng qua Nguyên Mộng mới xuống tầng, dặn dò người trông trẻ mấy câu, hai người vội vàng đuổi theo. Để anh lái cho, em ngồi phía sau đi. Nguyên Sóc lo lắng cô nóng bội sẽ lái xe quá nhanh nên đảm nhận công việc lái xe. Nguyên Mộng lên xe cùng Cố Vì Vì ngồi phía sau, nhìn người ngồi bên cạnh không ngừng run rẩy. Em run cái gì? Em không thể kiềm chế được. Cô Vì Vì bất an nắm chặt điện thoại trong tay, đỏ mắt mà nói. Là em không tốt, em không nên để anh ấy ra ngoài ở, bằng không sẽ không bị đụng xe. Chẳng qua Nguyên Mộng lại không gấp như cô. Mặc kệ là Phó Hàn Tranh hay Phó Thời Khâm lái xe đều là hạng nhất, không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ vẫn là không đợi được đáp án của cô, cho nên hạ khổ nhục kế đấy chứ. Trong bệnh viện, Hà Trì nhận được điện thoại của Phó Thời Khâm, nói hai người họ xảy ra tai nạn. Vì vậy còn chưa họp xong đã nhanh chóng đi qua đó. Kết quả là nhìn thấy hai người bọn họ quần áo chỉnh tề, ngồi trên bàn làm việc của anh ta. Tóc của Phó Thời Khâm chỉ hơi lộn xộn một chút. Phó Hàn Tranh bị thương một tay bên trái, nhưng mà chỗ khác thì không bị tổn hại. Đây chính là tai nạn xe mà cậu nói à? Hà Trì quan sát hai người họ. Chỉ bị thương một chút, vậy mà gấp gáp gọi anh ta đến đây. Phó Thời Khâm đóng cửa phòng làm việc, lại vội vã thúc giục. Cậu mau bó bột lên tay chân gì đó của anh tôi đi. Vết thương sao có vẻ nghiêm trọng một chút. Hả? Hà Trì lại nhếch mày. Phó Thời Khâm thấy anh ta không phối hợp, lại thúc giục. Cậu nhanh chút đi, một lúc nữa chị dâu của tôi đến rồi. Lúc này Hà Trì mới hiểu rõ, không nói gì nhìn hai người bọn họ. Tôi hiểu rồi, hai người đang muốn sử dụng khổ nhục kế với chị dâu. Cũng chả còn cách nào khác, đã một tuần rồi, chị ấy cũng không gọi anh trai tôi về, cũng không có bất cứ cuộc điện thoại nào. Phó Thời Khâm lại nói. Anh trai anh ta đã đợi một tuần, ngày nào cũng ở phòng ngủ nhìn về biệt thự số 7 bên kia mà than thở. Anh ta không thể tiếp tục nhìn như vậy được nữa. Cũng may lúc nãy trên đường tan làm trở về, một người lái xe đâm vào bọn họ. Sau đó anh ta nhanh trí xuống xe, đưa cho người ta một khoản tiền để người ta đâm nát chiếc xe của mình, sau đó trực tiếp đến bệnh viện. Tạm thời không nhắc đến chị dâu, các người lừa người ta như vậy, lương tâm đâu? Hạ Trì không còn lời gì để nói nhìn hai người. Anh ta biết gần đây Phó Hàn Tranh và chị dâu ở riêng, nhưng không nghĩ đến anh sẽ vô sĩ đến mức dùng khổ nhục kế để lừa người ta. Chỉ cần anh trai tôi có thể ôm mỹ nhân về nhà, đường tầm là cái thá gì? Cậu nhanh nhẹn một chút cho tôi. Phó Thời Khâm lại thúc giục. Hà Trì khinh thường liếc Phó Hàn Tranh một cái. Đi thôi, đến phòng bệnh, ở đây không tiện. Nói xong thì liền gọi cho đồng nghiệp của mình, bảo anh ta mang một vài đồ sang đây. Sau đó đồ được mang đến, Hạ Trì quan sát Phó Hàn Tranh, hình như đang nghĩ xem nên bó bột ở chỗ nào thì tốt. Anh ta vẫn chưa quyết định xong, Phó Hàn Tranh đã chủ động đề xuất cánh tay trái. Cánh tay này, Phó Thời Khầm nhìn một cái, lập tức vỗ vỗ lên cánh tay. Một cánh tay này đi, vậy nó sẽ không thể động được nữa. Chỉ dầu sẽ phải giúp anh ấy ăn cơm, mặc quần áo, nó vừa có thể thể hiện được vóc dáng của anh ấy, lại giúp bọn họ thêm thân mật. Hạ Trì đeo găng tay không nói lời nào, nhìn hai người anh em mang tâm địa tâm tối này. Sao tôi phải giúp đỡ hai người làm một việc hết sức độc ác thế nhỉ? Phó Hàn Tranh thật sự biết sử dụng cơ hội, trước mặt chị dâu lúc nào cũng là dáng vẻ dịu dàng thâm tình, trong tối thì không biết đã lừa chị dâu bao nhiêu lần, lúc này liền khiến người ta lo lắng muốn chết. Bọn họ lại muốn anh ta ở đây ngụy tạo vết thương, lừa chị dâu phải chăm sóc anh ta, danh chính ngôn thuận được về nhà. Nếu không phải sợ bị Phó Hàn Tranh đánh chết, anh ta thật sự rất muốn hỏi Phó Hàn Tranh, anh có biết hai chữ vô sĩ được viết như thế nào không? Đừng có nói lời thừa thải, cậu nhanh chút. Phó Thời Khầm lại thúc giục, chị dâu đang trên đường đến đây, không thể để chị ấy biết vết thương này là giả được. Bọn họ vừa mới thoát khỏi tai nạn, vốn dĩ không có gì nghiêm trọng, bọn họ chỉ xuống xe rút tiền, nhờ người ta đâm hỏng xe. Là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, Hạ Trì bó bột cánh tay trái, vốn dĩ không bị thương của Phó Hành Tranh một cách hoàn hảo. Anh ta vừa làm xong, buông tay ra, thì mấy người của Vì Vì cùng Nguyên Sóc đã vội vã đi đến. Vừa nhìn thấy Phó Hàn Tranh ngồi bên kia, Tài đang bó thạch cạo lại hỏi, sao rồi? Hạ Trì nhìn Phó Hàn Tranh một cái rất có lương tâm mà nói, vẫn tốt, chỉ là một vết thương ngoài da, có điều cánh tay bị thương rồi, vẫn có chút nghiêm trọng, khoảng thời gian tới không thể chạm nước. Cô Vì Vì nhìn cánh tay đã được bó bột của Phó Hàn Tranh, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, chính cô cũng không phát hiện. Nghiêm trọng như vậy ư? Không quá nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thương một thời gian sẽ tốt. Hạ Trì nhìn dáng vẻ lo lắng của cô Vi Vi, lương tâm lại có chút không nỡ. Cô Vi Vi thở phào nhẹ nhõm. Vậy những chỗ khác đã kiểm tra qua chưa? Có bị chấn động não không? Không có, chỉ cần quan sát thêm vài tiếng nữa có thể về nhà rồi, Hạ Trì nói. Cô Vi Vi mím môi, lại quan sát Phó Hàn Tranh từ đầu đến chân vài lần, chắc chắn không còn vết thương nào mới an tâm một chút. Lúc mới nhận được điện thoại, cô thực sự bị dọa đến một trận không nhẹ. Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng vừa lo lắng của cô, lại ấm áp nói, đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nguyên Sóc lại hỏi Phó Thời Khâm, thật sự xảy ra tai nạn? Phó Thời Khâm chột dạ, ánh mắt lảng tránh, còn không phải sao, xe cũng bị nát rồi. Nguyên Mộng so với Nguyên Sóc nhìn nhau, trong lòng nghĩ thầm, vết thương 10 phần thì có đến 8-9 phần là giả rồi. Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi lại nói, cái đó, nếu các người đến rồi thì tôi đi xử lý chuyện bồi thường một chút. Hạ Trì thu dọn một ít đồ đạc rồi lại nói, tôi đi về làm đây, vài tiếng nữa tôi lại đến. Nguyên Mộng cùng với Nguyên Sóc nhìn nhau, sau đó cũng nói theo, chúng tôi đi lấy thuốc. Nói xong Hạ Trì ra ngoài, vừa ra khỏi phòng bệnh, Nguyên Mộng đã không nhịn được mà hỏi Phó Thời Khâm cùng Hạ Trì, mấy người các cậu lại hợp kế lừa người ta, như vậy cũng được sao? Đúng vậy, cô ấy đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, mấy người lại diễn một màn tai nạn. Nguyên Sóc dở khóc dở cười, anh ta biết Phó Hàn Tranh vẫn luôn sốt ruột đợi điện thoại của Vi Vi, nên khẳng định có thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ là không nghĩ đến, anh lại không có lương tâm mà bày ra khổ nhục kế này. Thật là sắp gọi điện thoại cho anh tôi ư? Phó Thời Khầm lại không tin. Đang định gọi thì cậu gọi báo tai nạn đấy, Nguyên Sóc lại nói. Phó Thời Khâm cười hai tiếng, có điều bây giờ cũng tốt, chị dâu sẽ càng thương anh tôi hơn. Nguyên Mộng đột nhiên có chút đồng tình với cô Vi Vi, ngờ vực nói, cậu nói xem, em ấy bình thường nhanh trí như vậy, làm sao lại cần động đến Phó Hàn Tranh, là hết lần này tới lần khác đều bị lừa thế. Phó Thời Khâm nghe thế liền cười tươi như hoa, đương nhiên là vì yêu rồi. Nói xong dặn dò hai người không cần giúp đỡ cô Vi Vi, tự mình chuồn trước. Bọn họ đều rời đi, phòng bệnh VIP rộng lớn chỉ còn lại Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi. Cô Vi Vi lại hỏi, anh còn thấy chỗ nào không khỏe không? Không có. Phó Hàn Trành dịu dàng nói. Cô Vì Vì nhiều mắt mỉm môi. Xin lỗi, nếu như không phải bắt anh ra ngoài ở, đã không xảy ra chuyện này rồi. Cho dù không dọn ra ngoài, lái xe trên đường cũng sẽ gặp chuyện như vậy, không phải là lỗi của em đâu. Phó Hàn Trành lại an ủi, chỉ sợ bản thân náo thành dạng này sẽ gây áp lực thật lớn cho cô. Nhưng mà lời anh nói thì không hề khiến cô Vì Vì thôi tự trách. Thật ra, vừa nãy em định gọi điện thoại cho anh rồi, nhưng sau đó Thời Khâm lại gọi điện thoại đến. Phó Hàn Trành kinh ngạc, duỗi cánh tay trái ra lại nói. Đến đây ngồi nào. Cô Vì Vì đi đến ngồi xuống sofa. Lúc Phó Hàn Trành đưa tay ra đỡ lấy cô không trốn thoát giống như trước đây. Phó Hàn Trành nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm tình. Cho nên em định gọi điện thoại nói với anh chuyện gì? Cô Vì Vì chớp chớp mắt. Chính là nói anh có thể về nhà ở rồi. Còn gì nữa? Phó Hàn Trành lại hỏi. Còn nếu mà em vẫn chưa thể nghĩ thông suốt, hãy cho em một khoảng thời gian để thích anh thêm một lần nữa. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Phó Hàn Trành nở nụ cười vui vẻ, bàn tay lặng lẽ nắm chặt tay cô. Mặc dù anh đã lường trước được câu trả lời này, nhưng vào giây phút chính miệng cô nói với anh vẫn không thể kiềm chế được mà rất hạnh phúc. Vậy trước kia sao em lại thích anh vậy? Cô Vì Vì hiếu kỳ mà hỏi. Phó Hàn Trành cười rồi lại nói. Em nói là do em mê luyến sắc đẹp của anh. Cô Vì Vì lại cười. Em mà nông cạn như vậy ư? Tuy rằng nhan sắc của anh thật sự rất dụ người, nhưng cô cũng không nông cạn như thế, chỉ nhìn trúng sắc đẹp của anh. Lúc đó em nói vậy mà. Phó Hàn Trành lại cười nói. Cô Vì Vì không nói nên lời, bàn tay đang bị nắm chặt, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của người đàn ông, ngoài ý muốn cảm giác được cái nắm tay này thật sự là vô cùng tốt. Cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn người đàn ông của mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ cười rộ lên. Phó Hàn Trành bốn dĩ đã khiến con gái không thể cự tuyệt, huống chi làm dáng vẻ ấm ức trước mặt cô đây này, khó trách cô lún sâu như vậy. Đám người nguyên sốc nói, trước kỳ bị mất trí nhớ, cô rất yêu Phó Hàn Trành. Bây giờ cô không thể tưởng tượng được cảm giác đó như thế nào, nhưng cô nghĩ nó chắc hẳn là một cảm giác rất tốt đẹp trong cuộc đời của cô. Cô cùng Phó Hàn Trành đợi mấy tiếng trong phòng bệnh, thỉnh thoảng lại hỏi xem anh có chỗ nào không thoải mái để có thể gọi Hà Trì đến quan sát. Nhưng mà thật sự thì Phó Hàn Trành làm gì có chỗ nào không khỏe. Hai người ở trong phòng bệnh vài tiếng, Hà Trì ghé qua giả vờ kiểm tra cánh tay bên phải của Phó Hàn Trành. Được rồi, có thể về rồi. Trước khi tháo bột, cánh tay này không được hoạt động linh tinh, không được động nước. Ừ. Phó Hàn Trành đáp một tiếng rồi ngồi dậy chuẩn bị rời đi. Cô Vì Vì gọi điện thoại cho Nguyên Mộng và Nguyên Sóc xem hai người đang ở đâu. Bọn họ đi ăn cơm ở gần đó, nhận được điện thoại liền vội vã trở về đón hai người. Lúc đám người trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh đã là nửa đêm. Cô Vì Vì bảo người giúp việc làm chút đồ ăn, tự mình đi xem hai đứa đang ngủ. Lúc chuẩn bị ăn, Phó Thời Khâm liền xuất hiện, đương nhiên là cùng ăn cơm với bọn họ. Phó Hàn Trành đỡ lấy chỗ tay bó bột, tay trái cầm đũa cả nửa ngày cũng không gấp được điều gì. Phó Hàn Trành lấy tay đỡ chỗ bó bột, tay trái cầm đũa cả nửa ngày cũng không gấp được gì. Phó Thời Khâm nhìn anh trai nhà mình diễn, tay trái gõ đàn còn linh hoạt hơn tay phải, lúc này lại biết diễn thành như vậy. Chị dâu do là không nhớ gì nên mới bị anh lừa như vậy. Anh ta biết anh trai anh ta muốn lợi dụng cánh tay bị thương, mượn cớ không thể tự mình ăn cơm để chị dâu đút cho anh. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Trành khó khăn lắm mới cầm được đôi đũa, nhưng lại không thể gắp đồ ăn. Thôi đừng dùng đũa nữa. Phó Hàn Trành thất vọng đặt đũa xuống, nhìn cô có chút mong đợi. Anh đợi chút đi. Cô Vì Vì đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy một cái nĩa và một cái thìa đặt lên trên tay trái của anh. Dùng cái này đi, cái này dùng dễ hơn một chút. Phó Thời Khâm thiếu chút nữa phun hết cơm ra. Anh trai anh ta có biết bao mong chờ chị dâu có thể đút anh ấy ăn, kết quả chị dâu lại cầm dao nĩa cho anh ấy tự mình ăn. Anh ta ôm bụng mượn cớ đi vào phòng bếp để cười trộm, một lúc lâu sau mới bình tĩnh quay trở lại bàn ăn. Phó Hàn Trành cầm dao nĩa lên, mỗi lần hạ hành nĩa xuống lại cố ý ra tay với kẻ thù. Phó Trời Khầm nhịn cười rất đau khổ. Lúc cô Vì Vì đi múc canh lại nói nhỏ, anh à, lẽ ra cả hai tay anh đều bó lại mới phải. Phó Hàn Trành nhèo mắt nhìn Phó Thời Khâm đang cười hả hê. Mấy ngày nãy công ty không có việc gì quan trọng, đừng đến tìm anh. Không phải chứ. Phó Thời Khâm rất tức giận. Bây giờ anh trai anh ta hơi một chút là giao việc công ty cho anh ta. Phó Hàn Trành giơ cánh tay bị thương của mình ra. Anh phải dưỡng thương nè. Anh cũng phải. Lời này còn chưa nói xong, nhìn thấy cô Vy Vy ra, lập tức sửa lời lại. Anh chỉ là bị thương một chút, đã không muốn đi làm rồi. Cô Vy Vy nghe thấy liền cố gắng quyên nhủ. Cậu hai à, chuyện công ty mấy ngày này đành phiền cậu vất vả rồi, để anh cậu nghỉ ngơi một chút đi. Em gần đây cũng rất bận đó. Phó Thời Khâm thật sự rất muốn khóc. Từ lúc Hủ Hủ xảy ra chuyện, anh ta vô cùng bận rộn. Không dễ gì anh trai mới chịu trở lại công ty, mới được vài ngày lại mượn cớ bị thương này để không đi làm. Sớm biết vậy đã không đề xuất cái khổ nhục kế này cho anh. Bây giờ đúng là tự bề đá để đập chân mình.